One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035. Chương 1072. Mingo cùng Hắc Hồ Tử phân cao thấp. Đến rồi số 5, một sáng sớm, toàn bộ bánh gato đảo liền bận rộn. Green cũng bị thật sớm tiếp đến nơi này. Trên đường đi, người đi trên đường nhìn thấy Green, dồn dập đưa lên chân thành chúc phúc. Green đại nhân, nghe nói số 8, người liền muốn kết hôn rồi. Nhất định phải hạnh phúc à. Đúng vậy, Green đại nhân, chúng ta đều sẽ vì ngươi cầu nguyện. Về sau cũng nữa không ăn được Green đại nhân thân thủ phanh chế mỹ vị bánh ngọt. Cái kia Hắc Hồ Tử thật đúng là hữu phúc. Cưới như thế hiền lành ôn nhu Green đại nhân, bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tuy là mọi người đều biết Hắc Hồ Tử là hải tặc, thậm chí phẩm hạnh cũng cực kỳ ác liệt, nhưng là mọi người cũng không để bụng những thứ này. Bởi vì bọn họ nữ vương Big Mom bản thân cũng là một siêu cấp hải tặc, là quần lâm tân thế giới vương giả. Không cần thiết chê cười Hắc Hồ Tử. Big Mom một ngày nổi nóng lên cũng không khá hơn chút nào, nhất định chính là ngày tận thế. Ha ha nha nha nha. Chấm ngoặc kép. Rời giường Big Mom tâm tình cũng phá lệ hài lòng. Trong phòng đang mỹ tư tư vui mừng hát. Chuẩn bị xong chưa? Big Mom hỏi. Cửa phòng cùng chén trà cùng kêu lên hát nói. Đều chuẩn bị xong. Của hồi môn có hải chân châu, Bắc hải mã não, Tây hải mỹ ngọc, Đông hải hồ phách. Mỗi bên 3.000 khỏa. Chăn đệm giường hát nói. Đi theo hộ vệ 3.000 người. Cũng đã ở cảng chờ xuất phát. Big Mom cái mũ trên đầu cùng lôi vân trụ tư. Thái dương Prometheus cũng cao giọng vui sướng hát nói. Mụ mụ. Ngư nhân đảo đỉnh cấp thợ thiết kế thời trang Papa khác cũng đem tân tạc áo cưới đưa tới. Big Mom liệt miệng rộng hát nói. Kết hôn. Kết hôn. Kết hôn chưa chắc liền muốn hạnh phúc. Cùng bọn họ gia nhập liên minh. Đây mới là ta nghĩ muốn. Mọi người cùng nhau hợp sướng. Mụ mụ. Mụ mụ. Người sẽ trở thật vui vẻ uống Green tiểu thư rượu mừng a. A a a a. Hôn lễ nhất định sẽ náo nhiệt vừa vui khánh. A a a a. Green tiểu thư cùng Hắc Hồ Tử kết hôn đại điển. Còn thật là khiến người ta chờ mong a. Big Mom khoát tay chặn lại. Phòng Chariton lúc nhã tước không tiếng động. Không lâu sau, Sóng Tân đi đến. Mụ mụ. Mụ mụ. Green đã đến. Lần này chúng ta xuất phát đi trước Mariezoa. Người dự định mang ai đi? Trên đảo cũng phải lưu người trông coi a. Big Mom gật đầu. Nếu là ta nhất Cocoa nữ nhi ngày lành, tận lực đều muốn trình diễn. Cũng không thể nhượng Doflamingo cùng Hắc Hồ Tử xem thường chúng ta. Hôn lễ mặc dù đang số 8 cử hành, thế nhưng phải trước giờ chạy tới. Tuyệt không thể làm trễ nãy Green cùng Hắc Hồ Tử ngày lành. Cho nên, Big Mom tự mình mang theo người thân ở số 5 xuất phát. Chỉ là ngồi thuyền hải tặc, có chừng 10 chiếc, thánh cảng phụ cận, 5 tên CP không sát thủ còn có người. Cái, chuyên môn đừng Mingo phái đi ra ngoài tiếp ứng Big Mom. Ai cũng không phải hy vọng hôn lễ xảy ra bất trắc. Mingo đầu não cùng tâm kế, cũng đều là siêu quần bạt tụy. Hắn cũng nghĩ đến, nhất định có người sẽ giữa đường phá hư. Bởi vì, không phải hy vọng hôn lễ tiến hành thuận lợi nhân thật sự là nhiều lắm. 5 tên CP không sát thủ, theo thứ tự là đội trưởng Phi ưng Lus, Tâm Tình Vương Tử Pho Khang, Tiểu Đậu Đinh Eo La, Điều Nhân Wagner, Con Người Rắn Giỏi Khâu Na Đức, cũng đều là thực lực không tầm thường nhân vật hung ác. Thử nghĩ, CP 9 cứ như vậy mạnh mẽ, xa cao hơn nhiều bọn họ, mặc dù không như CP không lợi hại. Thế nhưng, thực lực cũng có thể bù đắp được tổng bộ hải quân trung tướng thiếu tướng tiêu chuẩn. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Luz vừa muốn dẫn người Dương Phàm xuất phát. Trên bờ lại nữa, rồi một đám người. Một người cầm đầu, một thân huyễn khốc áo che gió màu đen. Bước đi lay động nhoáng lên. Khí phách lộ ra ngoài. Mỗi bước ra một bước, mặt đất đều đi theo một hồi kịch liệt rung động. Tới chính là Hắc Hồ Tử. Mingo nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Quản gia Khâu Trạch vội vàng cho Mingo đưa lên một điếu xì gà. Mingo nguyên bản không có hút thuốc thói quen. Thế nhưng, từ Hắc Hồ Tử chiếm được Cường Đại Đồng Bọn, hắn liền dính vào hút thuốc thói quen. Bởi vì, Hắc Hồ Tử mang đến cho hắn áp lực. Hắc Hồ Tử trở nên mạnh mẽ. Đây đối với Mingo là thanh kiếm hai lưỡi. Sử dụng tốt, là một lợi khí giết người. Dùng không ít, rất có thể thương tổn đến chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắc Hồ Tử lực lượng càng ngày càng mạnh. Mingo sẽ rất khó tùy tâm sở dục khống chế hắn. Nhất là bên người hắn quỷ kiếm Scott cùng hắc quỷ bác Lạp Nhĩ. Một cái ăn thần long quả thực. Một cái chiếm được kim trái cây lực lượng. Đều mạnh cùng quái vật. Hơn nữa, những người này đều rất không yên phận. Hơi chút không chú ý. Sẽ ở thánh gây sự. Mingo ngại mặt mũi. Cũng không tiện đối với bọn họ quá nghiêm khắc. Một ngày chọc giận Hắc Hồ Tử. Ồn ào. Đối với người nào đều không phải là chuyện tốt. Tích, người đây là. Thấy Hắc Hồ Tử đi tới. Mingo cưỡng chế bất mãn trong lòng. Rút cửa xì gà. Nghênh đón. Hắc Hồ Tử nhìn thoáng qua lập tức sẽ khởi hành lút những người đó. Cười nói kết hôn nhưng là ta à. Doflamingo, ta không phải không tin được ngươi. Chuyện này, 100% không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, ta cũng muốn phái người tới tiếp ứng một cái. Nói, Hắc Hồ Tử ngoắc tay. Phía sau đi ra 5 người. Theo thứ tự là Hắc Quỷ Bác Lạp Nhĩ. Gây Cyber Nghĩ. Thiết Nam Hori. Lớn Răng Thú Uây. Thiết Thối Owen. Trong đó, Lớn Răng Thú Uây. Thiết Thối Owen hai người kia ở Hoàng Kim Thuyền tranh đoạt thời điểm. Đã từng làm qua Hắc Hồ Tử đồng bọn. Sau lại đều trốn. Nghe nói Hắc Hồ Tử ở Mingo bên người lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lại lấy được thực lực không tầm thường mới đồng bọn. Những người này vui mới sẽ giận thả. Bọn họ liền hấp ta hấp tấp chạy tới lại đến nhờ cậy Hắc Hồ Tử. Nguyên bản, đối với người như thế Hắc Hồ Tử cực kỳ phản cảm. Hận không thể một quyền đập bạo nổ đầu của bọn họ. Thế nhưng, hắn hiện tại nóng lòng mượn hơi lực lượng. Chính là lục dùng người. Vì vậy, miễn cường cường liền đem người để lại. Hắc Hồ Tử cùng Doflamingo hai người. Người nào cũng không hề từ bỏ mở rộng lực lượng bước chân. Ai cũng không phải hy vọng bị đối phương xem nhẹ. Mingo hướng một lần nữa trưởng khống Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử thì là muốn không bị Mingo coi khinh. Cho nên, hai người vẫn ở trong bóng tối so với lấy tinh thần. Ai cũng biết, kết minh cũng tốt, hợp tác cũng tốt, đều là tạm thời. Một ngày một phương nào sức mạnh to lớn đến cộng 5 theo ưu thế áp đảo. Quan hệ giữa bọn họ thì sẽ mất đi cân bằng. Hiện tại hai người có thể bình khởi bình tọa. Nhưng là, phía trước Hắc Hồ Tử không có được đồng bọn thời điểm. Cùng Mingo thuộc hạ cũng không có gì khác nhau. Hai người không có khả năng vẫn bảo trì cân bằng. Mingo năng lực giả quân đoàn cũng đang khẩn trương có thứ tự tiến hành. Hắc Hồ Tử cũng đang không ngừng chiêu mộ thực lực cường hãn đồng bọn. Cân bằng một ngày đánh vỡ. Giữa hai người, liền sẽ phát sinh không vui xung đột. Hắc Hồ Tử cũng muốn phái người đi hộ tống Brin. Mingo tâm lý mơ hồ có chút bất mãn. Hắn cảm thấy Hắc Hồ Tử đây là làm điều thừa. Là không phải tin tưởng hắn. Bất quá, trên mặt Mingo lại cười gật đầu, vẫn là tích nghĩ chu đáo. Nói chuyện cũng tốt, ta cũng phái người. Người cũng phái người. Hơn nữa Big Mom bên người lực lượng. Nhất định có thể đủ bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.